Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, thôn phệ lục đạo. Âm dương chi lực tại nhẫn giới hầu như ngoại trừ Osusuki Kaguya cùng lục đạo tiên nhân cùng với Osusuki Vũ ngoài thôn không có người khác có thể sử dụng. Nhiều lắm chỉ có dính đến âm dương trúc tính nhẫn thuật. Thế nhưng không khéo, ở có thể lấy 7 đại thuộc tính cấu tạo cầu đạo ngọc thậm chí dung hợp thần thụ lực vô thương cũng đã biết. Hơn nữa, so với chỉ là từ Osusuki Kaguya nơi đó truyền thừa tới lục đạo tiên nhân càng cường đại hơn, ngày mới vừa rồi tứ trưởng va chạm thời điểm, vô thương cũng tương tự sẽ chết ở song trưởng bên trong ngưng tụ âm dương chi lực. Lấy âm đối với dương, lấy dương đối với âm, đi ngược lại con đường cũ đem lục đạo tiên nhân âm dương chi lực đánh tan sau. Đem chính mình âm dương chi lực quán trú đến rồi lục đạo tiên nhân trong thân thể. Đem kể hết lực lượng tước đoạt. Đây cũng là vì sao lục đạo tiên nhân lại đột nhiên phát hiện chính mình mất đi lực lượng. Ở vô thương âm dương chi lực cướp đoạt, hắn lại làm sao có thể còn có lực lượng. Đang nói chuyện đồng thời, vô thương khuôn mặt cũng là lộ ra trào phúng. Ở cảm nhận được đối phương cái kia không gì hơn cái này âm dương chi lực, hắn càng thêm vững tin trước đây Osusuki Kaguya sẽ biết bị phong ấn có ẩn tình khác. Vô thương có thể cho là mình âm dương chi lực đã vượt qua Osusuki Kaguya. Lục đạo tiên nhân âm dương chi lực ở trong mắt chỉ có thể coi là nhỏ yếu. Mặc dù là ở thêm với thực lực bất tương Osusuki Vũ Thôn, hắn cũng không tin tưởng. Đối mặt với hai người âm dương chi lực, Osusuki Kaguya có âm dương chi lực không cách nào ngăn cản. Cứ như vậy bị tước đoạt lực lượng sau phong ấn tại mặt trăng bên trong. Nếu như gặp phải loại tình huống này, như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là Osusuki Kaguya là bỏ qua ngăn cản, tự nguyện bị phong ấn lên. Lúc này lục đạo tiên nhân cũng là cảm nhận được vô thương trong hai tay cái kia vượt qua hắn không biết bao nhiêu âm dương chi lực. Khuôn mặt hiện lên kinh hãi. Làm sao có thể, người âm dương chi lực làm sao sẽ như vĩ đại? Chẳng lẽ nói ngươi đã vượt qua mẫu thân? Lục đạo tiên nhân thất thanh nói. Hắn cho tới bây giờ không có hoài nghi qua trước đây phong ấn Osusuki Kaguya thời điểm là Osusuki Kaguya tự nguyện, chỉ cho là tại hắn cùng Osusuki Vũ Thôn hợp tác chi. Thực lực đã vượt qua Osusuki Kaguya. Bây giờ đang cảm thụ vô thương âm dương chi lực, hắn trước tiên liền có thể cười cho rằng vô thương thực lực đã vượt qua Osusuki Kaguya. Nghe được lời của đối phương, vô thương mặt ý diễu cật tự nhiên càng tăng lên. Nguyệt tinh luân từ trong cơ thể hắn nổi lên, xoay quanh lên đỉnh đầu. Người liền mang theo người ngu muội chết đi. Vô thương châm chọc nói. Thương tương đương. Nguyệt tinh luân điên cuồng xoay tròn, chém thẳng vào đối phương. Ở lục đạo tiên nhân ánh mắt hoảng sợ, Nguyệt tinh luân tự chán của hắn chỗ không có vào, không trở ngại chút nào từ bên ngoài phương xuất hiện. Xẹt tương đương, được khen là thần thoại. Lục đạo tiên nhân đang bị âm dương chi lực phong ấn, lực lượng căn bản không có chống lại năng lực, cũng không khả năng giống như Osusuki Kaguya như vậy sở hữu bất tử chi thân. Trực tiếp bị Nguyệt Tinh Luân chém thành lưỡng đoạn sau lâm vào tử vong. Oanh tương đương, đang ở chém giết đối phương đồng thời, vô thương nắm phân vỡ thành hai mảnh lục đạo tiên nhân cổ tay, hai tay chợt bạo phát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Hắn rõ ràng là muốn đem lục đạo tiên nhân lực lượng hấp thu. Lục đạo tiên nhân là do Osusuki Kaguya đản sinh. Bên ngoài có chakra, từ bản chất có thể nói đến gần nhất sở hữu bổn nguyên chi lực Osusuki Kaguya. Hoàn toàn không phải tầm thường chakra có thể so sánh. Vô thương đương nhiên sẽ không buông tha. Huống hồ, lục đạo tiên nhân có thể lấy chakra hình thái tồn tại ở nhẫn giới. Bây giờ tuy là bị hắn để cầu nói Ngọc Nguyệt Tinh Luân chém giết, thế nhưng cũng khó bảo đảm đối phương sẽ biết lấy chakra hình thái tiếp tục sống đi. Hắn cũng sẽ không lưu tai họa ngầm. Chỉ có đem chakra thôn phệ mới có thể chảm thảo trừ căn. Vô thương luân hồi chuyển sinh nhãn ở sáp nhập vào luân hồi Sharingan bên ngoài ẩn chứa nhãn lực có thể nói đạt tới kinh thế hãi tục trình độ. Lục đạo tiên nhân chakra mặc dù so với cửu vĩ còn muốn khổng lồ, nhưng là vẻn vẹn ủng hộ mấy phút sau liền bị hấp thu hết sạch. Khi cuối cùng một tia chakra bị hấp thu sau, vô thương buông lỏng tay ra hai nửa thi thể, để cho rơi vào phương trong nham tương, bị đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt hóa khí, tan biến tại vô hình. Cần phải trở về, hấp thu lục đạo tiên nhân chakra sau, vô thương người khí tức rõ ràng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tự lẩm bẩm sau, hắn một tay rạch một cái, trực tiếp cởi ly thiên chi ngự bên trong, ở gần sát bên ngoài thái không trong hư không. Vô thương dường như từ trong không gian bước vào, thời gian lập lòe lợi dụng xuất hiện. Lúc này mảnh này hư không ở vô thương cùng lục đạo tiên nhân tiến nhập dị không gian sau, đã khôi phục bình tĩnh. Vô thương lãnh đạm nhìn quét liếc mắt sau, đột nhiên đưa mắt ngưng mắt nhìn hướng về phía xa xôi ra mặt trăng. Ô Suzuki vũ thôn sao? Vô thương khóe miệng vi kiều. Ở luân hồi chuyển sinh mắt siêu tuyệt động sát lực, hắn không những được tra xét đến phong ấn ấn nguyệt cầu bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Ô Suzuki Kaguya, lại có thể tra xét đến ở mặt trăng tầng ngoài bất quá 100 mét nội bộ bên trong không gian có sinh mệnh dấu hiệu cùng bên trong mơ hồ truyền tới chuyển sinh sóng mắt di truyền. Vô thương thân là Hokage nhưng là từ Konoha truyền lưu tới văn kiện bên trong tìm đọc quá rất nhiều lâu đời lịch sử, mà khi lấy được Orochimaru tri thức sau, càng là biết rất nhiều bí ẩn sự tình. Nói thí dụ như lục đạo tiên nhân cùng Osusuki vũ thôn ở phong ấn Osusuki Kaguya sau, lục đạo tiên nhân tại nhẫn giới bên trong sáng lập nhẫn tông, mà Osusuki vũ thôn thì là đi trước mặt trăng trông coi Osusuki Kaguya. Bây giờ ở mặt trăng bên trong dò xét sinh mệnh dấu hiệu hiển nhiên không thể nào là Osusuki vũ thôn, chỉ có thể là ở mặt trăng lưu tới hậu đại hoặc là truyền nhân. Bất quá vô thương để ý cũng không phải là mặt trăng sóng sinh mệnh hoặc là chuyển sinh nhãn. Hắn lưu ý đúng vậy Osusuki vũ thôn còn để lại chakra. Ngay cả lục đạo tiên nhân có thể lấy chakra hình thái sống sót tại nhẫn giới lâu như vậy. Vô thương có thể không tin tưởng Osusuki vũ thôn sẽ biết, đơn giản chết đi, đã cắn nuốt lục đạo tiên nhân lực lượng. Vô thương tự nhiên cũng không có ý định buông tha Osusuki vũ thôn. Trong lòng hơi động, hắn chợt hướng phía mặt trăng vội và đi. Hokage ninja thế giới tuy là tồn tại bên ngoài thái không, thế nhưng cũng không giống như là vô thương kiếp trước vậy để cho người không có pháp sinh tồn chân. Không vũ trụ, tương phản, tuy là dưỡng khí mỏng manh, nhưng là lại cũng không phải là sinh mệnh cấm khu. Ở trong nguyên tác, Uzumaki Naruto cùng Osusuki xá nhân từ mặt trăng nội bộ đánh tới bên ngoài vẫn không có một chút áp lực tiếp tục chiến đấu có thể đủ để chứng minh rồi điểm này. Hơn nữa mặt trăng khoảng cách nhẫn giới khoảng cách cũng không có kiếp trước như vậy xa xôi. Bằng không cửu vĩ ở mặt trăng khác chữ cũng căn bản không có khả năng bị nhẫn giới thấy rõ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.